Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5599, chương 5598, Binh Đi Hiểm Chiêu. Đối với Lâm Bạch mà nói, nếu là có thể đạt được Thiên Thủy Tông đến đỡ, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Trước mắt Lâm Bạch lớn nhất vấn đề mấu chốt, vẫn là phải nghĩ biện pháp đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Mặc dù tại cùng thiên địa môn trong trận chiến này, Lâm Bạch chém giết không ít thiên địa môn đệ tử hạch tâm cùng Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Nhưng lấy được tiên ngọc, tạm thời cũng vô pháp để hắn đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Nếu là Thiên Thủy Tông không xuất ra tiên ngọc đến đỡ Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch cũng chỉ có thể khác muốn biện pháp khác. Có lẽ còn cần 10 năm, 20 năm. Lâm Bạch mới có thể đụng đủ đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới tiên ngọc. Nhưng nếu là Thiên Thủy Tông đến đỡ Lâm Bạch, như vậy Lâm Bạch rất có hy vọng có thể tại 1-2 năm bên trong đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Cho Lâm Bạch lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều. Hắn cần tăng thực lực lên, đi tìm thân nhân bằng hữu của mình. Hắn cần tăng thực lực lên, đi tìm thiên quyền đại thế giới. Nếu là bằng vào Lâm Bạch cố gắng của mình, muốn đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới, có lẽ còn muốn thời gian rất dài. Bây giờ Lâm Bạch đáp ứng Thiên Thủy Tông đề nghị, chính thức gia nhập Thiên Thủy Tông, đảm nhiệm thánh tử, gánh vác lên Thiên Thủy Tông quật khởi trách nhiệm, mà Thiên Thủy Tông tới đối đầu, chính là cho đến đỡ Lâm Bạch đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Mấu chốt nhất là, Lâm Bạch kỳ thật đã sớm suy nghĩ qua như thế nào mới có thể để Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Bây giờ hắn đáp ứng Thiên Thủy Tông đề nghị, trong lòng cũng là có lực lượng, Thiên Thủy Tông có thể hay không quật khởi, liền tại 2 năm sau Sở Đế Thọ Đản phía trên, Thiên Thủy Tông lựa chọn Trần Vương Điện Hạ. Một khi Trần Vương Điện Hạ đăng cơ thành đế, trở thành ma giới đông vực sở quốc chúa tể, như vậy Trần Vương Điện Hạ tất nhiên sẽ quên Thiên Thủy Tông công lao. Chỉ cần Trần Vương Điện Hạ hơi đến đỡ một chút, Thiên Thủy Tông liền có thể lại lần nữa quật khởi. Thiên Thủy Tông có thể cùng Trần Vương Điện Hạ cùng một tuyến, cũng là Lâm Bạch công lao. Mà Lâm Bạch muốn đi thiên quyền đại thế giới, cũng cần Trần Vương Điện Hạ trợ giúp. Cho nên, vô luận là trợ giúp Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi, hay là Lâm Bạch chính mình đi thiên quyền đại thế giới, đều nhất định muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ đăng cơ. Kể từ đó, nhanh lên đồng quy, Lâm Bạch liền đáp ứng Thiên Thủy Tông đề nghị. Cái này chính là một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Cớ sao mà không làm đâu. Tốt, nếu Lâm Bạch thánh tử đã đáp ứng, tông môn kia sẽ xuất ra đại lượng tiên ngọc là đến đỡ ngươi đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Trương Bách Lưu nhẹ gật đầu, nói ra, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch thánh tử không cần đi Thủy Kính Hải bên trên càn quét thiên địa môn dư nghiệt. Chỉ cần tĩnh tâm xuống tới, an tâm chuẩn bị đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới là đủ. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, đa tạ lão tổ. Chợt, Lâm Bạch đi ra Phúc Thủy Điện, nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi. Đợi đến hắn hoàn toàn biến mất tại Trương Bách Lưu trong tầm mắt đằng sau, Thẩm Xuân Phong mới sâu kín nói ra. Thật không biết chúng ta đi nước cờ này là đúng hay là sai. Ta cũng cảm thấy cùng thôn thiên tộc liên lụy bên trên quan hệ, đối với tông môn mà nói, không phải một kiện có lợi sự tình. Phan Thanh thở sâu, nói ra, lấy ngắn hạn đến xem, Lâm Bạch hoàn toàn chính xác có to lớn tiềm lực, có thể cho chúng ta đi vun trồng, đi đỡ cầm. Nhưng là lấy trường kỳ đến xem, nếu là tương lai sẽ có một ngày cự thần tộc phát hiện mánh khóe, chỉ sợ không chỉ có Lâm Bạch sẽ chết, chúng ta Thiên Thủy Tông cũng sẽ nhận liên lụy. Mà lại nếu là Lâm Bạch thân phận tin tức công bố ra ngoài, thiên địa môn nếu là biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thông chi cự thần tộc, theo thứ tự đến đả kích chúng ta Thiên Thủy Tông. Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong mặc dù đều đối với Lâm Bạch khen ngợi có thừa, nhưng là, vẫn cảm thấy Trương Bách Lưu quyết định này quá mức mạo hiểm. Phong hiểm quá lớn, nếu là hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trương Bách Lưu lại là mỉm cười, nói ra, hai vị lão tổ, Thiên Thủy Tông đều đã rơi xuống nông nỗi bực này. Nếu là chúng ta còn không bí quá hóa liều, chỉ sợ Thiên Thủy Tông là lại không thời gian xoay sở. Hai vị lão tổ cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại quá khứ mấy vạn năm trong thời gian, Thiên Thủy Tông lịch đại lão tổ một mực tuân theo kế hoạch. Chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí, quảng cáo, có thể kết quả đây. Mấy vạn năm xuống tới, Thiên Thủy Tông nguyên khí không chỉ có không có khôi phục. Ngược lại thiên địa môn là càng ngày càng cường đại. Trận chiến này, nếu không phải là chúng ta cậy mở Triệu Ương Trạch lão tổ vách quan tài, chỉ sợ thiên địa môn thật sự đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Dĩ vãng đủ loại sự tình, đều đủ để chứng minh. Lịch đại các lão tổ quyết định là sai. Nếu là Thiên Thủy Tông muốn lại lần nữa quật khởi, khôi phục 10 vạn năm trước vinh quang, vậy thì nhất định phải muốn bí quá hóa liều, binh đi hiểm chiêu. Mà lão phu cho là Lâm Bạch đi vào Thiên Thủy Tông chính là thượng thiên cho Thiên Thủy Tông một cơ hội. Nếu là chúng ta không bắt được cơ hội này, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ tiếp tục tinh thần sa sút xuống dưới. Trương Bách Lưu thấp giọng nói ra. Thẩm Xuân Phong cùng Phan Thanh mặc dù cực kỳ đồng ý, nhưng Lâm Bạch thôn thiên tộc thân phận lại là như nghẹn ở cổ họng, để bọn hắn từ đầu đến cuối khó mà tiếp nhận. Trương Bách Lưu nói ra. Ta biết hai vị lão tổ là đang lo lắng cái gì. Các ngươi nói không sai. Lấy trường kỳ đến xem, cùng thôn thiên tộc nhiễm phải nhân quả, hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là ngươi ta đều hiểu. Hai năm sau, Sở Quốc Sở Đế thọ đản đằng sau, Sở Quốc cảnh nội tất sinh kịch biến. Tại trận kịch biến này trong hỗn loạn, có lẽ Thiên Thủy Tông cũng khó khăn trốn tai họa ngập đầu. Sao không như vậy chết nhanh đánh cược một lần, có lẽ còn có thể để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Trương Bách Lưu kiên nhẫn nói ra. Thẩm Xuân Phong cùng Phan Thanh thở sâu, tuy nói trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không tiện tại nói thêm cái gì, hết thảy đều y theo Trương Bách Lưu lão tổ kế hoạch. Tới đi. Thẩm Xuân Phong cùng Phan Thanh thở dài. Trương Bách Lưu nói ra, nếu hai vị lão tổ đều đã xuất quan, như vậy tạm thời cũng đừng có đang bế quan. Hết thảy chờ đến Sở Đế thọ đản đằng sau lại bế quan đi. Mà lại tông môn vừa mới kinh lịch sinh tử, kiếp nạn, rất nhiều chuyện, cũng còn cần hai vị lão tổ ra mặt. Thẩm Xuân Phong cùng Phan Thanh khẽ gật đầu, nói ra, thật vất vả xuất quan, vậy dĩ nhiên trong thời gian ngắn sẽ không lại bế quan. Nếu là tông môn có bất kỳ phân phó phân công, cứ việc phân phó chúng ta là được. Phúc Thủy Điện nghị hội sau khi kết thúc, trùng sinh kế hoạch đem ra công khai. Toàn bộ đệ tử Thiên Thủy Tông tâm thần đều lửa nóng. Ngày kế tiếp, Tàng Bảo Lâu mở ra hối đoái chiến công. Tất cả tham chiến võ giả, nhao nhao cầm từ trên chiến trường tịch thu được thiên địa môn đệ tử lệnh bài thân phận, tiến đến Tàng Bảo Lâu hối đoái điểm cống hiến. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trong trận đại chiến này cũng đem đệ tử Thiên Thủy Tông vốn liếng móc rỗng. Bọn hắn dùng chiến công đổi được điểm cống hiến về sau, ngựa không ngừng vó liền đi mua sắm linh đan rượu dược, chuẩn bị đột phá tu vi cảnh giới. Tàng Bảo Lâu bên trong rất nhiều thương dùng đan dược một lần đều bán đứt hàng. Tông môn tại trong đại chiến vốn là tiêu hao đại lượng nội tình, bây giờ các đệ tử lại đang Tàng Bảo Lâu trắng trợn hối đoái bảo vật, gần như sắp đem tông môn nội tình toàn bộ móc sạch. Nhưng nếu là không cho các đệ tử hối đoái, lại không được, rất dễ dàng gây nên các đệ tử bất mãn. Dù sao bọn hắn dục huyết phấn chiến, thật vất vả đem thiên địa môn giết lùi, bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, bọn hắn cao hứng bừng bừng đến hối đoái chiến công. Chẳng lẽ tông môn liền muốn cự tuyệt sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, hết chương.